Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, Tiêu Văn trở lại vị chỗ hẻo lánh Tiểu Thành La Gia khi. Vui vẻ nhất chính là chờ ở Kiều Gia chờ đến tâm hoảng ý loạn Kiều Linh Vận. Nàng đã sớm biết La Chỉ Quân sẽ biến thành vô thượng cường giả. Nhưng đương nàng bị Từ Đạo Uẩn Học Viện Phượng Lĩnh Quốc nhị cấp phân viện nội viện khuyên lui. La Chỉ Quân lại bởi vì ưu tú bị đề cử tiến Đạo Uẩn Học Viện Tổng Viện. Nàng đãi ở hẻo lánh Tiểu Thành. Hắn lại ở đại lục trung tâm trở thành vô số thế lực lớn tòa thượng tân. Hai người chi gian chênh lệch quá lớn. Lớn đến cho dù có hôn ước trong người. Kiều Linh vẫn như cũ lo sợ bất an. Ngay cả Kiều gia chủ đều khuyên nàng chớ có quá chấp nhất. Môn đăng hộ đối cái này tử vẫn là rất có đạo lý. Lúc trước Kiều gia chủ cấp hai người định ra hôn ước khi. Bọn họ hai người một cái là Kiều gia đại tiểu thư. Một cái là La gia đại thiếu gia. Thật là môn đăng hộ đối. Mà khi La Chỉ Quân biến cường đến lệnh Kiều gia La gia chỉ có thể nhìn lên nông nỗi. Chẳng sợ Kiều gia chủ tâm lại khoan cũng vô pháp tin tưởng La Chỉ Quân sẽ nguyện ý tới cưới chính. Mình nữ nhi, một cái là chú định trở thành oai phong một cõi cường giả. Một cái liền nhị giai đạo sư đều không phải bình thường nữ nhân. Hai người cũng không xứng đôi. Kiều gia chủ nhìn vì La Chỉ Quân trở về mà cao hứng đến không được Kiều Linh Vận. Thở dài khuyên nhủ, Đạo Uẩn Học Viện Tổng trong viện là toàn bộ đại lục xuất chúng nhất thiên tài. La Chỉ Quân có thể dừng chân trong đó, tương lai ít nhất là ngũ giai đạo quân. Ngươi chi bằng chủ động thừa nhận không xứng với hắn đưa ra giải trừ hôn ước. Tết cái thiện duyên, đỡ phải bị La Chỉ Quân chủ động từ hôn ném rớt sau trở thành trò cười. Kiều gia chủ lời nói chưa nói tận, nhưng Kiều Linh Vận lại lắc đầu nói. Ta chết cũng sẽ không từ hôn. Ta cần thiết gả cho La đại ca. Nàng đương nhiên biết La Chỉ Quân tương lai quang huy vô hạn. Nơi nào sẽ gần là cái ngũ giai đạo quân. Đó là trấn áp đại lục vô địch thủ đệ nhất cường giả. Đáng tiếc nàng kiếp trước thọ mệnh đoạn. Không biết sau lại La Chỉ Quân hay không đắc đạo thành tiên. Nàng được trời ưu ái trọng sinh một lần. Không phải làm nàng lại lần nữa từ hôn sai thất La Chỉ Quân cái này kim quy tế. Mà là làm nàng đền bù tiếc nuối. Cho nên mặc kệ Kiều gia chủ khuyên như thế nào nói, Kiều Linh Vận đều kiên định tỏ vẻ phải gả cho La Chỉ Quân. Kiều gia chủ lúc trước còn bận tâm Kiều Linh Vận mặt mũi cùng lòng tự trọng, sau lại quýnh lên, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, nếu là hắn chủ động từ hôn đâu, ngươi làm sao bây giờ? Kiều gia nhưng không kia bản lĩnh có thể giữ được này hôn sự. Không, sẽ không. Kiều Linh Vận đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Kiều gia chủ. Chém đinh chặt sắt nói. La đại ca sẽ không từ hôn. Phía trước hắn trả lại cho ta viết quá tin. Hoàn toàn không có muốn từ hôn ý tứ. Kiều Linh Vận cũng biết nếu là La Chỉ Quân muốn từ hôn. Nàng thật sự không hề biện pháp. Chỉ có thể làm La Chỉ Quân thanh danh biến thiếu chút nữa. Chính là kia đối La Chỉ Quân hoàn toàn dâu rịa. Nếu là ở La Chỉ Quân cường đại lên phía trước, Kiều Linh Vận còn có biện pháp ngăn chặn hắn. Mà khi hắn một bước lên trời, nàng cho dù là trọng sinh giả, cũng đối như vậy một cường giả bất lực, lại nhiều âm mưu quỷ kế. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt đều là hổ giấy. Kiều Linh Vận chỉ có thể tin tưởng La Chỉ Quân là như hắn biểu hiện ra ngoài như vậy. Đối nàng còn tính thích, sẽ không đưa ra từ hôn. Nhưng ở Kiều gia lo sợ bất an Kiều Linh Vận lại trăm triệu không thể tưởng được. Đã bị xuyên qua La Chỉ Quân chưa bao giờ tính toán từ hôn. Ngược lại quyết định thành hôn. Nhưng mà đối Kiều Linh Vận tới nói. Có lẽ bị từ hôn mới là hạnh phúc nhất. Dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé Tiêu Văn trở lại La gia ngày hôm sau. Liền thu được Kiều Linh Vận tới tìm hắn tin tức. Hiện giờ Tiêu Văn ở La Gia là bị cung ai cũng không dám chậm trễ. Kiều Linh Vận Cổ Kiệu còn chưa tới La Gia. Xa xa nhìn thấy Kiều gia đại tiểu thư Cổ Kiệu người hầu liền ân cần chạy tới bẩm báo. Tiêu Văn trong lòng cũng rõ ràng Kiều Linh Vận tới như vậy gấp là vì cái gì. Liền phân phó nói, làm Kiều tiểu thư tới gặp ta. Kiều Linh Vận nhìn thấy Tiêu Văn khi. Nhìn trước mắt cái này cùng phía trước khí chất khác nhau rất lớn thanh niên, Nàng phảng phất thấy được kiếp trước cái kia đứng ở đại lục đỉnh Oai Phong một cõi La Chỉ Quân. Nàng vốn là tưởng thúc giục La Chỉ Quân mau chóng thực hiện hôn ước. Nhưng thật gặp được người, nàng phát hiện chính mình lại là có chút không dám mở miệng. Kiếp trước cái loại này nhìn lên La Chỉ Quân mộc khỉ lan phu thê cảm giác tự ti lại nảy lên trong lòng, đột nhiên nàng trong lòng toát ra một chút hối hận cảm xúc. Lúc này, Tiêu Văn mở miệng đánh gãy Kiều Linh Vận trong lòng miên man suy nghĩ. Hắn nói, ta để tay lên ngực tự hỏi thật lâu, vẫn luôn không có thể tìm được chính mình bản tâm chi đạo. Lần này trở về, là muốn cùng ngươi thành hôn. Ta tưởng, chờ thành hôn, ta hẳn là liền biết chính mình bản tâm chi đạo là cái gì. Hắn trong giọng nói không có nửa điểm thành thân vui mừng. Ngữ khí bình đạm đến phảng phất này chỉ là một kiện lại tầm thường bất quá việc nhỏ. Nhưng đắm chìm ở mừng như điên trung Kiều Linh Vận lại một chút không có phát hiện. Lòng tràn đầy mừng rỡ như điên. Chỉ hận không được hiện tại liền vọt tới Mộc Khỉ Lan trước mặt cùng nàng khoe ra. Kiếp trước ngươi là La Chỉ Quân thế tử lại như thế nào? Hiện giờ hắn còn không phải bị ta cướp về. Đáng tiếc hiện giờ nàng khoảng cách Phượng Lĩnh thủ đô thành Đại Uẩn học viện quá xa. Trọng sinh kỳ ngộ lại không được nói ra ngoài miệng. Nàng chỉ có thể bản thân mừng thầm với tâm ân y Kiều Linh Vận vui mừng nhảy nhót nói. Ta đây liền đem tin tức tốt này nói cho La Bá Phụ. Nói cho ta cha, kêu cha ta chuẩn bị hôn lễ. Nàng vui mừng chạy ra đi. Tội liên đới cỗ kiệu đều không rảnh lo. Chạy tới nói cho La gia chủ một tiếng sau. Liền từ La gia muốn con ngựa cưỡi lên đi hướng Kiều gia phương hướng chạy như điên mà đi. Này phó hận gả bộ dáng bị người thấy được, lại không có bất luận kẻ nào sẽ cười nhạo nàng, ngược lại lòng tràn đầy hâm mộ ghen ghét, đều cảm thấy Kiều Linh Vận thật là đi rồi vận may bất ngờ như đạp cướp chó. Vốn dĩ Kiều gia chướng mắt La gia đại thiếu gia, là muốn cho Kiều Linh Vận cùng La Diệu Quân liên hôn. Kết quả La Diệu Quân không biết như thế nào không muốn, đem hôn ước đẩy cho tiểu trong suốt La Chỉ Quân. Kết quả không nghĩ tới này Kiều Linh Vận nhặt cái thiên đại tiện nghi. La Chỉ Quân một bước lên trời sau còn nguyện ý tiếp tục thực hiện cái này sau lưng có không ít xấu. Xa hôn ước, cùng một vị đạo quân cường giả so sánh với kẻ hèn Kiều gia La gia Trần gia Tam gia chói một khối cũng không đủ La Chỉ Quân một tay niết. Toàn thành nữ nhân cái nào không đối Kiều Linh Vận hâm mộ ghen tị hận. Thậm chí đương tin tức truyền ra đi sau. Phụ cận thành chỉ cùng với toàn bộ Phượng Lĩnh quốc biết La Chỉ Quân đại danh gia tộc đều trong lòng tiếc nuối như vậy, cái kim quy tế cư nhiên một cây gân không lùi hôn. Nhưng bọn hắn trong lòng lại như thế nào hận không thể tân nương tử là gia tộc của chính mình nữ hài. Nhưng vẫn là lễ nghĩa thực đúng chỗ phái trong gia tộc có trọng lượng người tới chúc mừng La Chỉ Quân tân hôn đại hỷ. Thế giới này tin tức truyền lại chậm, giới hạn trong tầng dưới chót kẻ yếu. Những cái đó cường giả tự nhiên có đặc thù đưa tin thủ đoạn. Đạo Uẩn học viện tổng viện bên kia cũng biết Tiêu Văn hồi La gia thành hôn một chuyện. Bên kia thái độ chính là truyền lại chúc mừng tân hôn tin tức. Bất quá lệnh Tiêu Văn có điểm ngoài ý muốn chính là thân là lục giai đạo quân phó viện trưởng cư nhiên ở viện trưởng đại nhân thu quan môn đệ tử thời điểm ngàn dặm xa xôi chạy tới này Phượng Lĩnh quốc hẻo lánh tiểu thành tham gia hắn cùng Kiều Linh Vận hôn lễ, dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé Tiêu Văn đối La gia bận rộn không thôi hôn sự an bài biểu hiện đến thờ ơ. Đón dâu phân đoạn bị Tiêu Văn yêu cầu đơn giản hóa thành tân nương trực tiếp đưa lên La gia cùng. Hắn bái đường, loại này đơn giản hóa hôn lễ hành vi đối nhà gái thập phần không tôn trọng. Nhưng rất nhiều người đều cảm thấy theo lý thường hẳn là. Thậm chí liền Kiều gia cũng không dám sinh khí. Hôn lễ không thất bại là được. Đơn giản hóa liền đơn giản hóa đi. Tiêu Văn liền tân lang lễ phục đều không quá vui đi thử. Hắn vẫn luôn đãi ở chính mình trong sân làm ra một bộ bế quan tu hành bộ dáng. Cái này làm cho vô số tiến đến bái phỏng người không cấm cảm khái. Không hổ là có thể tiến đạo Uẩn học viện tổng viện nhân vật. Thật là chăm chỉ nha, liền thành thân trước đều không quên tu luyện, khó trách có thể có hôm nay thực lực. Đương phó viện trưởng tới thời điểm, Tiêu Văn mới từ bế quan trung ra tới nghênh đón. Phó viện trưởng vừa thấy đến Tiêu Văn, liền kinh ngạc phát hiện Tiêu Văn lúc này trạng thái huyền mà huyền chi. Rất giống là ngộ đạo trạng thái, nhưng ngộ đạo là không thể bị quấy rầy. Tiêu Văn lại có thể thực bình thường cùng hắn nói chuyện với nhau. Người đây là, Tiêu Văn hơi hơi mỉm cười, vốn nên ôn nhu ấm áp tươi cười lại lộ ra cổ lạnh băng vô tình ý vị. Hắn thanh âm cũng là bình tĩnh đến làm người cảm giác có chút kỳ quái. Không có việc gì, ta chỉ là tìm được rồi chính mình bản tâm chi đạo. Sắp tấn chức ngũ giai, phó viện trưởng cũng không tưởng quá nhiều. Chúc mừng Tiêu Văn vài câu, thâm giác chính mình chuyến này không mệt, thuyết minh chính mình ý đồ đến. Sư phụ nghe nói ngươi, cùng ta tỏ vẻ ngươi đột nhiên xin nghỉ trở về nhà vẫn là về tình cảm có thể tha thứ. Cho nên nguyện ý chờ ngươi sau khi trở về lại thu ngươi vì quan môn đệ tử, nếu không phải bởi vì viện trưởng sư phụ đã cùng hắn minh xác nói tính toán thu nạp Trì Run vì quan môn đệ tử. Mặc kệ lần này trở về nhà La Trì Quân có không tìm được bản tâm chi đạo tấn chức ngũ giai đạo quân, sư phụ đều sẽ thu cái này quan môn đệ tử. Hắn đường đường phó viện trưởng như thế nào sẽ ngàn dặm xa xôi tới vì một người đệ tử chúc mừng tân hôn đâu. Chẳng sợ cái này học sinh lại thiên tài cũng giống nhau. Cho nên phó viện trưởng là tới chúc mừng hắn tương lai tiểu sư đệ tân hôn. Tiêu Văn sớm đã quyết định hảo tự mình sân lần này hôn lễ sát thê chứng đạo. Sau đó ngộ đạo một đợt, đem thực lực đẩy thượng thất giai đạo tôn. Thế giới này ngộ đạo chú ý chính là ngộ tính. Ngộ đạo cơ duyên khả ngộ bất khả cầu. Một lần ngộ đạo, ngộ tính người tốt lập tức hiểu được hơn 10 điều đạo văn đều không phải kỳ sự. Tiêu Văn lần này chỉ là tính toán càng chấn động nhân tâm một ít. Từ 28 điều đạo văn ngộ đạo đến 44 điều đạo văn. Chờ hắn ngộ đạo lúc sau biểu hiện ra ngoài thực lực liền cùng viện trưởng đại nhân thuộc về cùng cái cấp bậc. Nói vậy kia, viện trưởng cũng ngượng ngùng tiếp tục tính toán thu hắn làm đồ đệ. Tiêu Văn không tính toán đắc tội đạo uẩn học viện viện trưởng. Cho nên hắn lúc này biểu hiện đến thập phần kinh hỉ. Tựa hồ vì chính mình hồi tổng viện sau là có thể bái nhập viện lớn lên người môn hạ cảm thấy kinh. Hỉ hưng phấn, phó viện trưởng thấy thế cũng thực vừa lòng này tương lai tiểu sư đệ thức thời. Theo sau dâng lên chính mình tỉ mỉ chuẩn bị tân hôn hạ lễ. Tiêu Văn không có khách khí nhận lấy. Sau đó cùng phó viện trưởng hàn huyên một hồi lâu, mới tự mình đưa hắn đi La Gia về hắn chuẩn bị tốt cư chỗ. Mà lúc này La Gia nơi nơi một mảnh hỉ khí dương dương màu đỏ. La Chỉ Quân cùng Kiều Linh vận hôn kỳ liền ở 3 ngày sau. Tác giả có lời muốn nói. Hạ chương báo trước, sắp thê chứng đạo, nhiệm vụ Linh 38. Hết chương.